Hồng sắc sĩ đồ, chương 1041, đậu bính phú dành chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cán bộ thành phố Lan Phong đều ngồi bên dưới, sắc mặt của mỗi người đều tỏ ra ngưng trọng. Hôm nay là hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn thành phố, những cán bộ nên đến đều đã đến cả rồi. Chủ tịch thành phố Đậu Bính Phú đích thân đến, đặc biệt tuyên bố văn bản bổ nhiệm của tỉnh ủy. Rối loạn một thời gian dài như vậy, những ai nên đến cũng đã đến rồi. Cuối cùng bây giờ mọi việc cũng đã kết thúc, chỉ nhìn thấy Đậu Bính Phú đi đầu đang bước từng bước lớn vào trong hội trường. Theo sát phía sau là lãnh đạo thành ủy mới nhậm chức và những người đi cùng. Từng người một ngồi xuống, mọi người đều thấy vị trí mà Diệp Trạch Đào ngồi quả nhiên xếp ở vị trí thứ 5. Lúc này Diệp Trạch Đào cũng bình tĩnh, một ngày trôi qua, hắn coi như đã nắm được gần hết tình hình của mọi người. Lần điều chỉnh tổ chức này cũng nhanh, mới một ngày Đậu Bính Phú đã đích thân đến tuyên bố bổ nhiệm. Có một vài thành viên trong bộ máy tổ chức chưa hôm nay mới kịp tới. Diệp Trạch Đào càng hiểu thêm một điều. Bước tiếp theo Dư Đạo Tranh mà vào hàng ngũ ủy viên thường vụ tỉnh ủy thì thành phố Lan Phong rất có khả năng sẽ không thể khống chế được trong tay Đậu Bính Phú. Ông ta làm như vậy là muốn đến dành chỗ cho chủ tịch thành phố viên trước khi Dư Đạo Tranh trở thành ủy viên thường vụ. Mọi trình tự đều tiến hành theo quy định, chẳng có gì đặc biệt. Sau khi phó trưởng ban tổ chức phòng Thiên Nam tuyên bố bổ nhiệm xong, Đậu Bính Phú ho nhẹ một tiếng, nói. Các đồng chí, thành phố Lan Phong là thành phố trực thuộc tỉnh. Khu kinh tế mới Giáp Hà lại thuộc thành phố Lan Phong. Thành phố này chắc chắn đã trở thành trọng điểm của toàn tỉnh. Vì lý do này cho nên mới tạo nên sự hỗn loạn trong bộ máy tổ chức của thành phố Lan Phong. Điều này không có lợi cho sự phát triển công tác. Bây giờ trọng tâm công tác trong toàn tỉnh chính là phải thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Cam Ninh. Chỉ có xây dựng nên một bộ máy tổ chức thành ủy chắc chắn, vững vàng thì công tác của thành phố Lan Phong mới có được sự phát triển. Lần này, Trung ương và tỉnh ủy rất coi trọng việc xây dựng bộ máy tổ chức của thành phố Lan Phong, cũng nghiêm túc tiến hành suy nghĩ và đề cử. Tin chắc là sau khi bộ máy tổ chức mới đi vào hoạt động thì các hạng mục công tác của thành phố Lan Phong có thể có được một sự tiến triển theo trình tự. Lúc đọc diễn văn, Đậu Bính Phú cố tình nhắc đến chuyện khu kinh tế mới Giáp Hà. Từ một ý nghĩa nào đó chính là đặt Giáp Hà ở một vị trí rất cao. Nhìn quanh các thành viên tham gia hội nghị một lượt, Đậu Bính Phú nói. Tuy trong toàn tỉnh, thành phố Lan Phong cũng coi như đã rất tốt, nhưng so với các thành phố trực thuộc tỉnh khác trong cả nước thì vẫn còn lạc hậu rất nhiều. Nguyên nhân là ở đâu? Ngoài lãnh đạo đảng ra, chúng ta còn thiếu một người lãnh đạo của chính quyền. Lần này tỉnh ủy đã suy nghĩ nghiêm túc, đặc biệt điều đồng chí Viên Hướng Vinh, một người có kinh nghiệm công tác phong phú trong lĩnh vực kinh tế đến thành phố Lan Phong đảm nhận chức chủ tịch thành phố. Đây là sự tín nhiệm của tỉnh ủy đối với ông ấy, cũng là sự ủng hộ đối với ông ấy. Hy vọng đồng chí Viên Hướng Vinh có thể đoàn kết các đồng chí, phát triển tiến thủ, gặt hái được bước tiến lớn trong lĩnh vực kinh tế. Điều này cũng quá rõ ràng rồi. Mọi người vô tình hữu ý nhìn về phía Viên Hướng Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là một chủ tịch tỉnh, Đậu Bính Phú quan tâm đến kinh tế, điều này cũng không phải không hợp lý lắm. Chỉ là mọi người nghe ra được Đậu Bính Phú này cố ý ủng hộ Viên Hướng Vinh. Nghĩ sau này Đậu Bính Phú thành bí thư, các cán bộ của thành phố Lan Phong cũng đang suy nghĩ đến vấn đề phe phái. Gần đây thông tin truyền ra quá nhiều cũng khiến mọi người hiểu thêm không ít tình hình bên trong. Dư Đạo Tranh đã công khai phê bình công tác của Giáp Hà trong một vài trường hợp nào đó. Làm như vậy là không chào đón Diệp Trạch Đào, cho nên sắp tới, giữa Dư Đạo Tranh và Diệp Trạch Đào nhất định sẽ có đấu tranh. Bây giờ Đậu Bính Phú không hề nhắc tới Dư Đạo Tranh mà đặc biệt nói đến chuyện của Viên Hướng Vinh, rõ ràng là ủng hộ Viên Hướng Vinh. Đã như vậy thì thông thường, bí thư và chủ tịch thành phố rất khó đứng về một phía. Diệp Trạch Đào sẽ liên thủ với Viên Hướng Vinh không? Lúc mọi người đang nghĩ đến chuyện này, dường như hiểu rõ được suy nghĩ của mọi người, Đậu Bính Phú nghiêm túc nói. Một chuyện đại sự trong công tác năm nay của thành phố Lan Phong chính là vấn đề phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà. Sự phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà này cũng là đại sự của toàn tỉnh. Việc của khu kinh tế mới Giáp Hà, Trung ương rất coi trọng, tỉnh ủy cũng quan tâm cao độ. Để đẩy mạnh sự phát triển của khu kinh tế mới Giáp Hà, Trung ương đã tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng mới cử một người có kinh nghiệm phong phú trong việc phát triển khu kinh tế mới như đồng chí Diệp Trạch Đào đến Giáp Hà công tác. Trong một thời gian rất ngắn, đồng chí Diệp Trạch Đào đã làm cho khu kinh tế mới Giáp Hà có một sự thay đổi cực lớn. Điều này rõ ràng đã chứng tỏ được sự chính xác trong việc tiến cử cán bộ của Trung ương. Tỉnh ủy rất tín nhiệm công tác của Diệp Trạch Đào, tin chắc là sắp tới, công tác của khu kinh tế mới Giáp Hà sẽ càng ngày càng tốt. Những lời này nói có vẻ như hơi lạc đề. Mọi người nghe Đậu Bính Phú đặc biệt đem chuyện khu kinh tế mới Giáp Hà ra nói thì đều cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng, một vài người biết chuyện cũng có phản ứng. Những lời này của Đậu Bính Phú là có ý không thể coi như không quan trọng. Một lần nữa những lời nói của Đậu Bính Phú lại dẫn dắt suy nghĩ sâu xa của mọi người. Dư Đạo Tranh kia là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Tuy anh ta đối đầu với Diệp Trạch Đào, nhưng Diệp Trạch Đào cũng là lai giả bất thiện. Có vẻ như hắn cũng có sự ủng hộ của Đậu Bính Phú, đặc biệt hơn nữa là Trung ương điều hắn đến nhận chức. Chẳng lẽ hắn không có hậu đài gì trong thủ đô? Sớm đã có người tìm hiểu qua. Diệp Trạch Đào có một ông bố vợ là ủy viên Bộ Chính trị sắp tới. Lực lượng này cũng không hề yếu hơn Dư Đạo Tranh. Xem ra Diệp Trạch Đào cũng không phải là kẻ yếu. Sau này nếu Diệp Trạch Đào liên thủ với Viên Hướng Vinh, phía sau có Đậu Bính Phú thì Dư Đạo Tranh kia cũng không dễ nói chuyện. Lúc Đậu Bính Phú nói tới đây thì bưng ly trà nhấp một ngụm, nhìn hết nét mặt của các cán bộ. Điều ông ta cần chính là tình hình như thế này. Cường Thế đến, đích thân đứng ra cho đám Viên Hướng Vinh. Cứ như vậy thì sẽ có lợi để Viên Hướng Vinh nhanh chóng hòa nhập vào. Đương nhiên Đậu Bính Phú cũng biết được tình hình của thành phố Lan Phong. Chỉ có một mình Viên Hướng Vinh thì căn bản không đấu lại với Dư Đạo Tranh. Kéo Diệp Trạch Đào về phía Viên Hướng Vinh thì mới giúp Viên Hướng Vinh đứng vững. Xem ra hiệu quả không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đậu Bính Phú thầm vui mừng. Cố ý nói chuyện Diệp Trạch Đào được Trung ương quan tâm. Cứ như vậy thì sự liên hợp mạnh mẽ của Diệp Trạch Đào có thể trấn trụ được một nhóm người. Xem ra còn cần phải châm thêm chút lửa nữa mới được. Nghĩ đến đây, Đậu Bính Phú nghiêm túc nói. Bộ máy tổ chức mới đã đâu vào đó rồi, tôi hy vọng các đồng chí trong bộ máy mới sẽ lấy ổn định làm trọng. Phải xuất phát từ sự ổn định của thành phố Lan Phong, phải có đủ niềm tin vào những cán bộ hiện có, dựa vào cán bộ bây giờ để triển khai công tác. Các đồng chí, chỉ cần các đồng chí nghiêm túc làm việc, chỉ cần điểm xuất phát của các đồng chí là sự phát triển của thành phố Lan Phong thì tỉnh ủy nhất định sẽ ra sức bảo vệ các đồng chí. Vừa nói những lời này, Dư Đạo Tranh đang ngồi bên trong vốn không chút biểu cảm cũng hơi chau mày. Câu nói này của Đậu Bính Phú nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra chính là nói với các cán bộ của thành phố Lan Phong, chỉ cần hết lòng công tác tỉnh ủy sẽ không tùy tiện tiến hành điều chỉnh công tác nữa. Làm như vậy là đề phòng mình lại tiến hành điều chỉnh. Thực ra điều này là nói cho những tân ủy viên thường vụ nghe. Nếu ai ủng hộ điều chỉnh thì người đó sẽ không xong với Đậu Bính Phú. Có được câu nói này, tin chắc là dù có người muốn tranh quyền cũng sẽ phải hành động cẩn thận. Dư Đạo Tranh cảm thấy kích động muốn mắng người, nhưng anh ta cũng biết tình hình bây giờ của mình vẫn chưa vào tỉnh ủy. Không chừng Đậu Bính Phú kia còn hy vọng mình nhảy ra nói vài lời phản đối, mượn cớ này ngăn cản mình vào thường vụ đấy. Đừng kích động, Dư Đạo Tranh cảnh báo bản thân. Nói một lúc lâu, Đậu Bính Phú biết những gì mình ngầm ra hiệu cũng đã gần xong, lúc này mới nói. Tiếp theo xin mời các tân lãnh đạo thành ủy bày tỏ thái độ. Trời ơi, mọi người cũng coi như là đã hiểu được đôi chút về sự bá đạo của Đậu Bính Phú. Làm như vậy là ép Dư Đạo Tranh nói gì đó. Đây là kịch hay, Diệp Trạch Đào cũng mừng thầm. Lần này xem như Đậu Bính Phú cũng bị cấp trên ép quá nên có ý muốn mượn chuyện này để chế giễu Dư Đạo Tranh. Là bí thư thành ủy mới nhậm chức chắc chắn Dư Đạo Tranh cũng là người phải bày tỏ thái độ đầu tiên. Nhìn những người phía dưới tâm trạng của Dư Đạo Tranh cũng không thoải mái lắm. Đậu Bính Phú ngồi ở đây, chẳng lẽ mình lại phê bình đám người Diệp Trạch Đào như ở những chỗ khác sao? Nếu làm như vậy thật cái mũ không thể đoàn kết các đồng chí sẽ chụp lên đầu. Nghĩ một hồi lâu, Dư Đạo Tranh cũng đành phải nghiêm túc nói. Cảm ơn sự tín nhiệm của tỉnh ủy đã sắp xếp tôi đến nhận chức bí thư của thành phố Lan Phong. Tôi nhất định sẽ đoàn kết các đồng chí, phát triển tiến thủ, làm tốt công tác dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy. Cũng xin các đồng chí ủng hộ công tác của tôi. Do mới đến nơi này, cũng không hiểu tình hình lắm. Việc tôi cần làm nhất là phải cố gắng nhanh chóng hòa nhập. Có điều tra mới có quyền lên tiếng mà. Lãnh đạo Trung ương đã nói với tôi, đến một nơi, nhất định phải hòa mình với quần chúng, cán bộ, phải quản lý người cho tốt, dùng người cho tốt. Lời này tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Tỉnh ủy cũng sẽ tăng cường việc khảo hạch và đề bạt cán bộ tuyển người tốt, dùng người tốt. Tin chắc là các cán bộ của thành phố Lan Phong sẽ đoàn kết xung quanh thành ủy để tạo nên một tương lai tươi đẹp. Nói xong một vài lời đơn giản, Dư Đạo Tranh kết thúc lời phát biểu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Trạch Đào chăm chú nghe, trong lòng thầm tán thưởng. Dư Đạo Tranh mượn hội nghị này để ngầm ra hiệu anh ta có hậu đài, lãnh đạo Trung ương ủng hộ anh ta. Hơn nữa việc muốn đề bạt cán bộ chính là nói với mọi người, anh ta mới là bí thư, mới là người quản lý cán bộ. không đoàn kết xung quanh anh ta thì sẽ gặp phiền phức. Sau khi Dư Đạo Tranh phát biểu xong, đến lượt Viên Hướng Vinh. Diệp Trạch Đào cũng chăm chú lắng nghe, Diệp Trạch Đào cũng rất muốn biết bản lĩnh của Viên Hướng Vinh. Đậu Bính Phú điều ông ta đến đây thì sẽ không phải là một người nhu nhược. Đậu Bính Phú đã giành chỗ rồi, nghe được những lời này của Dư Đạo Tranh, ông ta mà không bày tỏ chút thái độ thì không thích hợp. Viên Hướng Vinh là một người trung niên có dáng người rất vừa phải, nhìn có vẻ rất bình thường. Các đồng chí, những lời lúc nãy Chủ tịch tỉnh Đậu nói, mọi người đều đã nghe hiểu rồi. Cái mà thành phố Lan Phong cần là gì, là sự phát triển lớn, cần sự đoàn kết một lòng của quần chúng, cán bộ chúng ta để triển khai công tác. Là một chủ tịch thành phố, tôi có một nhiệm vụ chính là thúc đẩy nền kinh tế của thành phố Lan Phong. Đây là một việc rất thực tế, là việc liên quan đến thiên gia vạn hộ. Tôi ở đây bày tỏ thái độ chỉ cần các đồng chí hết mình vì công việc, thành phố sẽ kiên quyết ủng hộ và bảo vệ, sẽ đặt những đồng chí như thế này vào những vị trí then chốt. Các đồng chí, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Trung ương, sự quan tâm và ủng hộ của tỉnh ủy, tôi tin chắc là sự đoàn kết các cán bộ và quần chúng của thành phố Lan Phong có thể đoàn kết một lòng làm tốt công tác. Chắc chắn thành phố Lan Phong cũng sẽ có một tương lai tốt đẹp. Nghe những lời này của Viên Hướng Vinh, Diệp Trạch Đào thầm gật đầu, thái độ không tồi. Một là rõ ràng ủng hộ các cán bộ bây giờ. Hai là không hề nói những lời đoàn kết trong thành ủy, có ý đối chọi gay gắt rất tốt. Điều mà Diệp Trạch Đào cần là thái độ của Viên Hướng Vinh. Nghe từng thành viên trong bộ máy tổ chức phát biểu, Diệp Trạch Đào cũng đang nghĩ đến việc mình nên nói những gì. Cách chương.